Chiến thần Hào Môn, chương 2171, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng gặp qua rất nhiều lần, thậm chí còn nói chuyện nhiều. Có thể cho tới hôm nay, Lạc Long chỉ có lần đầu tiên nhớ kỹ sự tồn tại của người này. Đây là đáng sợ dường nào một việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có trải qua người, căn bản là không có cách tin tưởng. Lạc Long cau mày, tỉnh táo lại sau, mới có thể tinh tế suy nghĩ trong khoảng thời gian này tới nay chuyện đã xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản hắn cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Bất luận là phái người lẻn vào Thanh Sơn Tông, hay hoặc giả là muốn cùng Thanh Sơn Tông đám hỏi, dùng cái này tới thẩm thấu Thanh Sơn Tông, hay hoặc là đến phía sau, đại gia vạch mặt, trực tiếp liên hợp năm đại tông môn, vây công Thanh Sơn Tông. Đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ muốn sinh tồn. Vì sinh tồn, làm cái gì đều là phải, cho dù là muốn hy sinh tánh mạng của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không phải. Hắn cảm thấy Lạc Kỳ thật giống như bị tẩy não giống nhau. Hiện tại hoàn toàn tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết những tông môn khác tông chủ, tựa như nghe thiền đại sư giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long trong lòng chấn động mạnh một cái. Nghĩ đến nghe thiền đại sư, hắn tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Lẽ nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vẫn cho là nghe thiền đại sư là bị Giang Ninh giết chết. Nhưng bây giờ xem ra, nếu thật là Giang Ninh giết, vì sao Phật Tông người chưa từng đi Thanh Sơn Tông tìm Giang Ninh, ngược lại còn liên hợp Thanh Sơn Tông đến Thiên Liên Tông đến đòi muốn nói pháp. Hắn đứng lên, không do dự, lập tức hướng phía sau núi đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Giang Ninh lần nữa theo những người đó đưa thức ăn đến phía sau núi trong sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua hạ độc cái phương thức này, tìm đến ra giải dược, hiển nhiên vô ích. Lạc Kỳ quá cẩn thận. Cẩn thận đã có chút biến thái. Ngay cả theo hắn nhiều năm như vậy quản gia, hắn đều có thể hoài nghi. Ai còn có thể tiếp cận hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có giải dược, hắn cũng chỉ sẽ đặt tại trên người mình. Nhanh lên một chút ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng cẩu giống nhau, có bản lĩnh liền bị đói à. Các ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ha ha ha, ngươi xem trên mặt đất rơi không muốn ăn. Thực sự là nghe lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị tông chủ nhóm, mặt của các ngươi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người chế nhạo lấy, nhìn những tông chủ này hòa trưởng lão, vì bảo trì thể lực, chỉ có thể cúi đầu, bị bọn họ nhục nhã. Cái loại cảm giác này thật đúng là thoải mái a, học xong không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đầu người, nhìn Giang Ninh, chính là như vậy. Không cần khách khí với bọn họ. Bọn họ những người này, cả đời cũng phải ngốc tại chỗ này, như con chó. Đáng tiếc a, hôm qua phong cảnh không hề. Các người khó chịu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thính Phong trưởng lão đám người. Không nói được một lời. Nếu không có chúng độc, toàn thân vô lực, những người này sớm đã bị bọn họ giết. Ta lại nghĩ biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cùng Thính Phong trưởng lão được rồi liếc mắt, nhẹ giọng nói. Hắn đang muốn ly khai. Ngoài cửa, truyền đến vừa đến thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua Lạc Long trưởng lão. Lạc Long, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Đại lao cửa mở ra. Giang Ninh đám người lập tức đứng ở một bên. Lạc Long cất bước đi đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thính Phong trưởng lão đám người. Như trước ngồi dưới đất. Ngẩng đầu nhìn Lạc Long. Sắc mặt mỗi một người đều khó coi. Gặp qua Lạc Long trưởng lão. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu đưa cơm người. Liên tục cung kính nói. Lấy lòng giống như đi tới Lạc Long trước mặt. Mời trưởng lão yên tâm. Chúng ta chiêu đãi rất khá. Lạc Long không để ý tới hắn. Nhìn thoáng qua. Thấy tất cả mọi người ngồi dưới đất. Khắp nơi hỗn độn ném lấy cơm nước. Thậm chí có cơm nước. Rõ ràng bị chân đạp qua. Còn có vài cái trưởng lão trên mặt. Trên tóc. Cũng còn có lá cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long trưởng lão, những lão gia hỏa này, còn không biết tình cảnh của mình. Dám theo ta Thiên Liên Tông gọi nhịp, ta đã giáo huấn qua bọn họ. Dẫn đầu người, còn có chút đắc ý, tựa hồ muốn có được Lạc Long biểu dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là như vậy chiêu đãi bọn họ. Lạc Long quay đầu, theo dõi hắn, ánh mắt lạnh lẽo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, không đợi người kia nói. Lạc Long một cái tát quất tới, trực tiếp đưa hắn thu ruộng tung bay đứng lên, trùng điệp đánh vào trên tường, lại đập xuống đất, thống khổ kêu rên lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.